Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, điều động. Một vạn, Bá An đạo trưởng trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Đạo hữu quả thật nguyện ý ra một vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu không, Tôn Hằng cười nhạt, đạo trưởng chẳng lẽ lại cho là ta đang nói đùa. Hắn hiện tại thân gia hào phú, tăng thêm không minh kính bên trong xà thần lưu lại linh thạch. Trung quy gia sản tới gần 9 vạn thượng phẩm linh thạch. Liền xem như tam đạo thất tông kim đan, sợ đều không có hắn dư giả. Với hắn mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cũng không phải là vấn đề. Vô định sinh tử hoa bao hàm hàm chân ý có thể để cho hắn tu hành tốc độ gia tăng. Vì thế hắn tự nhiên cũng nguyện ý dùng tiền. Không, không, nghe vậy, Bá An đạo trưởng liên miên khoát tay. Ta chỉ là đối với đạo hữu nâng giá tốc độ hơi kinh ngạc mà thôi. Tiểu huynh đệ, một vạn thượng phẩm linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Đại hán nguyên hối sắc mặt âm u, chậm rãi nói, một phần tế luyện hoàn thành pháp bảo. Cũng bất quá là cái giá tiền này mà thôi, mà tế luyện hoàn thành lại chuyển tay người khác, vào tay người 1-2 năm thời gian liền có thể điều khiển tự nhiên. Đây chính là tiết kiệm trên 100 năm khổ công. Đạo hữu không thể nói như vậy. Bá An đạo trưởng lắc đầu, nói, vô định sinh tử hoa chính là thiên địa kỳ chân, nếu không phải sự tình ra có nguyên nhân, cũng sẽ không xuất hiện ở tại chúng ta kim đan chi thủ. Một vạn thượng phẩm linh thạch, kỳ thật vẫn là thấp. Hắn lời này cũng không phải giả. Loại vật này có tiền mà không mua được. Vừa xuất hiện tất nhiên sẽ rơi vào nguyên thần chân nhân trong tay. Mà một vạn thượng phẩm linh thạch đối bọn hắn mà nói rất nhiều. Cũng sẽ không đặt tại nguyên thần chân nhân trong mắt. Đến bọn hắn cấp độ kia cảnh giới, linh thạch cơ hồ đã mất đi giá trị, nếu không phải là bởi vì nộp lên trên ban thưởng quá thấp, Bá An đạo trưởng cũng sẽ không lựa chọn vụng trộm bán ra. Huống hồ, hắn đưa tay hư nắm trước thân vô định sinh tử hoa, chậm rãi nói, vật này có thể bộc phát uy năng, cũng là không hề yếu bình thường pháp bảo, nếu như là triệt để kích phát bên trong lôi đình chi lực, liền xem như lão hủ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng lời này hai người cũng liền nghe một chút. Hoa này tuy tốt, lại không có khả năng như pháp bảo một dạng tế luyện. Chẳng lẽ muốn cầm nó cùng người cận thân chém giết, có thể dứt khoát ném đi qua, sợ là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Hừ, nguyên hối càng là hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt cũng theo đó không ngừng biến hóa. Trước khi đến, đáy lòng của hắn sau cùng giá vị cũng bất quá là 9.000 linh thạch. Vừa bắt đầu ra giá thấp, chẳng qua là muốn lưu có trao đổi đường sống. Mà bây giờ, Tôn Hằng trực tiếp đem giá tiền tăng giá cả đến hơn vạn linh thạch. Cơ hồ tới gần hắn cực hạn, hít sâu một hơi, hắn mới tiếng trầm mở miệng. 1.500.000 thượng phẩm linh thạch. Nha, Bá An đạo trưởng hai mắt vẩy một cái. Cái giá tiền này đã cùng trong lòng của hắn suy nghĩ giá vị không sai biệt nhiều. Nhưng bây giờ, hắn hướng phía Tôn Hằng nhìn lại, trên mặt ý cười, Tôn đạo hữu, nguyên hối đạo hữu đã ra giá. Ngươi đâu? 1.000.000 linh thạch. Tôn Hằng không chút do dự tiếp tục tăng giá. Tôn huynh đệ, nguyên hối sắc mặt trầm xuống, quay đầu xem tới, hoa này với ta mà nói quan hệ trọng đại, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ngươi nếu thu tay lại, sáng thật đảo nguyện vọng thiếu nợ đạo hữu một cái nhân tình. Xin lỗi, Tôn Hằng lắc đầu, nói, hoa này với ta mà nói cũng rất trọng yếu, lại là vạn vạn không nhường được. Vô định sinh tử hoa quan hệ đến hắn tu vi tiến độ cùng thần lôi. Diệt thế cảm ngộ, tự nhiên không có khả năng buông tha. Tốt, tốt, nguyên hồi ánh mắt biến đổi. Tiếng nói đã là có chút quyết tâm. lại không biết tiểu huynh đệ tiên cư nơi nào. Chuyện lần này, tại hạ cũng muốn đi bái phỏng một hai. Bá An đạo trưởng sắc mặt lạnh lẽo, tại chỗ gầm thét, Nguyên Hối, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, Nguyên Hối tuy là kim đan trung kỳ, lại tựa hồ như cũng không e ngại đối phương. Lạnh nhạt mở miệng, ta chỉ là trong lòng hiếu kỳ, hỏi thăm một chút, chẳng lẽ cái này vẫn không được? Tôn huynh đệ hẳn là tiến cấp kim đan không đến bao lâu à? Nếu không tại hạ không có khả năng chưa từng nghe qua ngươi danh hào. Tại hạ xác thực vừa vặn tiến cấp không lâu, đối mặt Nguyên Hối áp chế, Tôn Hằng vẫn như cũ là không mặn không nhạt chắp tay. Hiện làm thượng chân tông khách khanh, ở tông môn trụ sở phụ cận, đạo hữu nếu là có rảnh, hoan nghênh thăm hỏi, ngoặc kép, Nguyên Hối sắc mặt cứng đờ. Trên thân khí tức cũng rơi xuống. Hắn tuy cường thế, nhưng ở thượng chân tông trước mặt cũng cần thành thành thật thật đợi. Ha ha, Bá An đạo trưởng há miệng cười sang sảng. Nguyên lai đạo hữu đến từ thượng chân tông, quả thật là danh môn gia cao đồ. Nguyên Hối đạo hữu, ngươi còn tiếp tục ra giá? Nếu không tiếp tục ra giá mà nói, cái này vô định sinh tử hoa liền thuộc về Tôn đạo hữu tất cả. Ngoặc kép, hừ, Nguyên Hối dừng nửa ngày, sau cùng mặt lạnh lấy hừ một tiếng, nâng người phất tay áo, một mặt âm u hướng ra ngoài bước đi. Bá An đạo trưởng tự nhiên cũng không ngăn trở, mặc cho đối phương rời đi, mà tại Tôn Hằng xuất ra chân ngạch linh thạch phía sau, cũng thuận lợi vào tay cái này một cây vô định sinh tử hoa. Chỉ bất quá đợi hắn trở về địa điểm ước định thời điểm, liền thấy một mặt âm u Phong Quân Tử. Thế nào? Thật xảy ra chuyện? Phong Quân Tử cúi đầu, nhỏ giọng truyền niệm, ta vừa vặn nhận được tin tức, đấu giá hội không đến bốn người kia bên trong, có một vị đã xác nhận ngộ hại, ba người khác sợ cũng tình cảnh không ổn. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, hắn biết rõ điều này đại biểu cái gì, nơi này dựa sát tiền tuyến, có kim đan gặp nạn cũng không thể coi là lạ thường. Nhưng đột nhiên mấy vị kim đan mất đi liên hệ, vậy liền không bình thường. Điều này nói rõ, kim đình thế lực đã đánh tới phụ cận, nơi này đã không an toàn. Hai vị, đồ vật có thể làm tới tay. Đúng vào lúc này, Khổng Lý đạo nhân cũng chạy về, trên mặt ý cười kéo dài chỉ chốc lát, lại được biết tin tức về sau, cũng chìm xuống dưới, quét mắt chung quanh, nơi đây xì xào bàn tán người không ít, mặc dù không biết bọn hắn đều đang nói cái gì, một loại cảm giác cấp bách cũng bước đến trong lòng. Tôn Hằng mở miệng, Trác tiên tử đâu? Không cần quan tâm nàng. Khổng Lý đạo nhân khoát tay, trên người nàng còn có chức vụ, không thể rời đi nơi đây. Chúng ta lại có thể trực tiếp quay lại thượng chân tông, vốn cũng không quen thuộc, tự nhiên chưa nói tới không rời không bỏ. Ba người ngôn ngữ vài câu, liền bày ra độn pháp triều vân sương mù bên ngoài phóng đi. Lần này ba người không ở chính giữa đường lưu lại, chỉ tốn một ngày một đêm công phu liền đuổi tới truyền tống trận phụ cận. Mà ở trong đó, quả nhiên đã giới nghiêm, ba vị dừng bước, còn chưa dựa sát truyền tống trận, trên mặt đất một đạo thô vàng chi quang đã dâng lên, ngăn ở ba người trước mặt, hoàng quang bên trong là một vị sắc mặt vàng như nến đạo nhân. Hắn ánh mắt trên người Tôn Hằng dừng một chút, mới nói, xin lỗi, truyền tống trận tạm thời không thể sử dụng, bất quá ba vị nếu tới, vậy liền làm phiền làm chút chuyện đi. Yến đạo hữu, đây là ý gì? Phong Quân Tử sắc mặt trầm xuống, nói, chúng ta ba người trước mắt trên thân cũng không có nhiệm vụ, cái này tới có việc khác. Phong đạo hữu, đây là liên minh xuống điều động lệnh. Đạo nhân hiển nhiên cũng nhận biết Phong Quân Tử, vung tay lên, đem một cái linh quang chớp động phù chỉ ném tới. Bất luận ra sao nguyên nhân, phàm là gần nhất còn lưu tại nơi này tu sĩ, toàn bộ điều động chống cự kim đình thế lực. Kim Đan Tông Sư cũng không ngoại lệ. Nói xong hướng phía Tôn Hằng cười khổ lắc đầu. Tôn đạo hữu, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Người này cũng là Thượng Chân Tông Kim Đan, đã từng đặc biệt tiếp đãi qua Tôn Hằng. Hai người cũng là nhận biết. Ta cũng không muốn. Tôn Hằng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Thật không thể dàn xếp một hai. Không cần trả lời. Nhìn đối phương biểu lộ liền biết. Không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.